Người trong một thời gian dài nghiên cứu hay giải thích giáo pháp, hoặc tụng đọc những chữ trong đề tài thiền của mình, hoặc làm sáng tỏ một vấn đề và sau đó lặng lẽ suy nghĩ, danh và sắc hiện hữu trong suốt lúc nói đã chấm dứt ngay ở đó, là thực hành tỉnh giác trong khi nói. Trong trường hợp này cũng vậy, quý vị phải phân biệt danh và sắc tối hậu trong lúc nói cũng như sau khi nói. Người giữ yên lặng trong một thời gian dài để suy xét giáo pháp hay suy xét đề tài thiền của mình nghĩ rằng danh và sắc hiện hữu vào lúc yên lặng đã chấm dứt ngay ở đó, rằng sự khởi lên của các đặc tính sắc phái sinh, sắc do tứ đại sinh là tiếng nói ra, và rằng sự không khởi lên của những đặc tính sắc ấy là sự yên lặng. Vì ấy thực hành tỉnh giác trong sự yên lặng như vậy. Sự nổi bật của Bốc Sĩ theo cách trưởng lão Mahasi quá đưa ra được hàm ý ở đây trong bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta này. Ý nghĩa của từ tỉnh giác phải được hiểu là chỉ muốn nói tới sự tỉnh giác đi kèm với chánh niệm. Thực vậy, trong Vipassanakarana, ý trên được đặt theo cách này: chánh niệm và tỉnh giác vì ấy đi tới, chánh niệm và tỉnh giác vì ấy đi lui.